Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 87. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Lân Dạ sắc mặt càng thêm âm trầm làm cho người ta sợ hãi. Quỳ xuống, Đường Nại mím môi, thình thịch một tiếng quỳ đến trên mặt đất. Bổn vương hỏi lại ngươi một lần, ngươi mới vừa đi chỗ nào rồi? Phượng Lân Dạ đi đến hắn trước mặt, nhéo lên hắn cằm, thâm thúy đồng tử chớp động nguy hiểm quang mang. Ta phía trước tại ám vệ doanh giao cái bằng hữu, nghe nói hắn thông qua tuyển chọn vào vương phủ, muốn tìm hắn ôn chuyện. Thiếu niên cằm bị niết đến hiện ra một cái hồng hồng dấu tay, mở to thủy nhuận mắt đào hoa, tóc dài phục tùng mà rơi rụng trên vai, hắc y sấn đến da thịt càng thêm trắng nõn tinh tế. Phượng Lân Dạ không cấm tưởng, người như vậy nhi, có lẽ càng thích hợp làm luyến sủng. Dùng dây xích vàng khóa ở trên giường, nghe hắn uyển chuyển kêu khóc, hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, như là bắt được phòng tay khoai lang, vội vàng buông lỏng tay ra, trầm giọng a nói, tiếp tục quỳ tĩnh tư mình quá. Dứt lời, Phượng Lân Dạ ngồi trở lại án trước, bắt lấy bút lông tâm phiền ý loạn mà không biết chính mình ở viết chút cái gì. Đường Nại nghĩ nghĩ, đầu gối đi được tới nam nhân bên cạnh, đầu gối đến hắn trên đùi củng củng, ủy khuất mà lên án nói, vương gia, ngươi trước kia đáp ứng quá ta không hề phạt quỳ. Phượng Lân Dạ liếc thiếu niên liếc mắt một cái, không có phản ứng hắn. Đường Nại kiên trì không ngừng, ôm lấy hắn đùi, giống chỉ cầu hổ sơ tiểu cẩu, trừng mắt ướt rầm rề nãi mắt, ta biết sai rồi, về sau không bao giờ nói dối. Phượng Lân Dạ cắn răng bỏ qua bút, đem trên bàn giấy bản cuốn ném ở một bên, tức muốn hộc máu mà đem Đường Nại từ trên mặt đất xách lên tới, ấn ngồi ở chính mình trên đùi, bế mắt hoãn một hồi lâu, mới vừa nói, ngươi luôn là học không ngoan. Đường Nại chớp chớp đôi mắt, không có a, ta thực nghe lời. Trên thế giới này ngươi rốt cuộc tìm không thấy một cái cùng ta giống nhau nghe lời người. Sao ngươi nghe lời người nhiều đến là? Phượng Lân Dạ tiếng nói vừa dứt, nhìn đến trong lòng ngực người không vui mà chu lên miệng, âm thầm dưới đáy lòng bỏ thêm một câu, nhưng ngươi là độc nhất vô nhị. Hắn đem thiếu niên rơi rụng ở trên trán tóc mai phất đến nhĩ sau, bình tĩnh nhìn hắn, xem đến hắn càng thêm chột dạ. Đường Nại chắp kéo xuống đầu, nhỏ giọng oán giận nói, ngươi quản ta quản được thật chặt, không được đến cho phép liền không thể từ nơi này đi ra ngoài. Mỗi lần ta rời đi một lát ngươi liền phải hỏi đông hỏi tây. Ta lại không phải phạm nhân. Xem, vẫn là không ý thức được chính mình sai ở nơi nào. Luôn là muốn tự do, nhưng ta cũng không tưởng cho ngươi tự do a. Không phải ngươi nói phải làm ta ám vệ, thời thời khắc khắc thủ ta bảo hộ ta sao? Phượng Lân Dạ quay đầu đi, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc nhàn nhạt nói. Tuy rằng trên mặt hắn không có gì biểu tình, nhưng Đường Nại mạc danh từ trên người hắn cảm nhận được một tia yếu ớt cùng mê mang. Bên ngoài thế giới vạn vật vui sướng hướng vinh, nhưng Phượng Lân Dạ bên người mười mấy năm như một ngày đến tử khí trầm trầm, làm hắn không quá thích. Ta chính là có chút mê chơi. Hơn nữa ta cảm thấy ở trong phủ sẽ không gặp được nguy hiểm. Đường Nại gãi gãi đầu, áy náy mà giải thích lên. Trong phủ đều không phải là không có nguy hiểm, chỉ là ngươi chưa bao giờ gặp được quá thôi. Hắn phụ hoàng, cho hắn vô thượng vinh sủng, đồng thời cũng mang cho hắn vô hạn nguy cơ. Huống chi hắn hành sự tàn nhẫn, đắc tội không ít người. Mỗi tháng vương phủ đều có thể nghênh đón 2-3 sóng thích khách. Chỉ là những người đó phần lớn còn không có tiến vào, đã bị ám vệ lặng yên không một tiếng động xử trí. Đường Nại ở vào an toàn trong vòng, tự nhiên cảm thụ không đến ngoại giới sóng gió mãnh liệt. Phượng Lân Dạ ý vị không rõ ánh mắt dừng ở trên người hắn, tựa trào tựa phúng, như vậy ngươi, trên tay liền điều mạng người cũng chưa dính quá, đơn thuần đến giống trương giấy trắng, vô pháp phân biệt ra nhân thế hiểm ác, đán rời đi ta, liền sẽ thừa nhận đến từ bốn phương tám hướng nguy hiểm. Vì cái gì còn luôn muốn tự do? Đãi ở ta bên người không hảo sao? Hảo hảo, không đề cập tới này đó. Vương gia, chúng ta đến trong viện đối luyện như thế nào? Ta cảm giác chính mình trong khoảng thời gian này lại tiến bộ rất nhiều. Đường Nại lóe lóe con ngươi, ý đồ nói sang chuyện khác. Phượng Lân Dạ liếc mắt một cái xem thấu hắn ý tưởng. Lại không có cùng hắn so đo. Chỉ chốc lát sau, trong viện một mảnh cắt bay đá chạy. Ám Nhất Lãnh mấy cái tân một đám tuyển tiến vương phủ ám vệ ngồi xổm viện ngoại trên đại thụ. Một bên cắn hạt dưa một bên tán gẫu. Bắt đầu phiên giao dịch. Chúng ta đánh cuộc hôm nay vương gia cùng đường tiểu thiếu gia ai thắng ai thua. Ta áp tiểu thiếu gia. Trừ bỏ Kê Hân, mặt khác 6 cái đều là hoàng thượng mới vừa ban cho tới. Đã là vì bảo hộ thần vương an toàn, lại là vì giám sát thần vương mỗi tiếng nói cử động. Ám thập tam tới sớm mấy ngày, đem trong vương phủ tình huống sờ đến thấu thấu, cùng mọi người hòa minh, thậm chí khai đánh cuộc thả lỏng tâm tình. Nghe nói chúng ta vương gia năm đó ở trên chiến trường có vạn phu mạc địch chi dũng. Một thanh trường kiếm nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Đại tướng quân cũng từng nói vương gia là võ học kỳ tài. Sao có thể sẽ bại bởi cái kia tiểu ám vệ? Ám thập thất ngữ khí thực toan. Không đều là ám vệ sao? Dựa vào cái gì những người này đều phải xưng Đường Nại một câu đường thiếu gia? Ám thập tam miêu đến Kê Hân bên người. Một phen ôm lấy bờ vai của hắn. Huynh đệ, ngươi đánh cuộc sao? Kê Hân lạnh nhạt mà lắc lắc đầu. Nhìn trong viện tình hình chiến đấu, Đường Nại chiêu thức thật xinh đẹp, nhưng lại không có sát ý, có vẻ có chút giống khoa chân múa tay. Vương gia tùy ý huy kiếm liền chặn hắn thế công. Giống như là ở đậu miêu chơi, căn bản nhìn không ra hắn công lực sâu cạn. Qua một hồi lâu, cố ý bán cái sơ hở, Đường Nại nắm lấy cơ hội, bay nhanh mà đẩy ra Phượng Lân Dạ trong tay trường kiếm. Mũi kiếm chống lại hắn cổ, cao hứng phấn chấn mà hoan hô một tiếng. Ta thắng, vương gia, này, vương gia rõ ràng không đem hết toàn lực sao? Hắn vì cái gì muốn cho cái kia tiểu ám vệ, ám thập thất bồi một tháng bổng lệ, tức giận đến thẳng dậm chân. Đúng vậy, vì cái gì đâu? Kê Hân nhẹ nhàng nỉ non. Thần vương tính tình thiên hạ đều biết, hắn như thế nào sẽ nguyện ý bại bởi một người khác? Cho dù là làm bộ, cũng không rất giống a, này có cái gì hảo kỳ quái? Bởi vì ái bái, ám thập tam làm nhà cái. Một bên lấy tiền thu đến không khép miệng được. Một bên đãi bọn họ giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Ái, Kê Hân cười nhạo một tiếng. Nào có người là như thế này ái nhân. Ta yêu ngươi, cho nên muốn tiêu diệt ngươi mãn môn. Còn muốn ly gián ngươi cùng người khác quan hệ. Làm ngươi trở nên không nơi nương tựa. Nói nữa, 13 năm trước Đường Nại mới vài tuổi. Phượng Lân Dạ nếu là yêu hắn, sợ không phải bía y thái đi. Đường Nại mệt đến thở hồng hộc, phun đầu lưỡi một mông ngồi dưới đất, xoa toan trướng bả vai. Phượng Lân Dạ đi qua đi đem hắn ôm lên. Đi vào nghỉ ngơi đi. Ta giúp ngươi thượng điểm nhi dược. Thời gian sớm như vậy, ta còn có thể tiếp tục luyện võ. Ngươi mỗi lần đều như vậy khuyên ta nghỉ ngơi, làm hại ta trở nên càng ngày càng lười. Đường Nại nhìn sắc trời, bỗng nhiên nheo lại đôi mắt. Ngươi nên không phải là tưởng sấn ta lơi lỏng vượt qua ta đi. Phượng Lân Dạ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Không có, ngươi đã có thể đánh bại ta. Không cần càng nỗ lực. Kê Hân nghe được trong viện truyền ra thanh âm, không khỏi nắm chặt bên hông bội kiếm. Thần vương có thể là sợ Nại Nại tương lai biết chân tướng báo thù, cho nên mới cố ý đem hắn dưỡng phế. Bất quá cái này ý niệm cũng chỉ là chợt lóe mà qua. Kê Hân chính mình cũng biết, hắn chẳng qua là tìm cái lấy cớ đang an ủi chính mình. Phượng Lân Dạ đối Đường Nại thái độ đích xác không giống bình thường. Nếu nói là sủng, nhưng ngầm lại làm ra vô số thương tổn chuyện của hắn. Nhưng nếu nói không sủng, như vậy kiêu ngạo một người, cư nhiên sẽ đối với một cái thân phận đê tiện ám vệ chịu thua. Hắn nghe nói thần vương có thói ở sạch bế lên ngồi dưới đất Nại Nại khi lại không có chút nào ghét bỏ. Phượng Lân Dạ mang theo Đường Nại tắm rửa một cái, giúp hắn đổ thuốc mỡ, Mỗi lần vừa đến lúc này, Đường Nại luôn là có vẻ đặc biệt kiều khí. Nhẹ nhàng một chạm vào liền phải hô đau. 13 năm qua, Phượng Lân Dạ mỗi ngày giáo tập xong hắn võ nghệ, đều phải cho hắn thượng dược. Hai người cơ hồ đều tập mãi thành thói quen. Thiếu niên ghé vào trên giường, quần áo cởi đến bên hông, duyên dáng eo tuyến hoàn toàn đi vào khe hở, dẫn người mơ màng. Ám Thập Thất nghe được bên trong thanh âm, mày hung hăng đánh cái kết, lấy cớ muốn đi như xí, trên thực tế lại chạy về chính mình phòng viết tờ giấy, chờ chữ viết hong gió sau. Hắn thổi cái huýt sáo, một con bồ câu đưa tin vùng vẫy cánh bay xuống dưới. Trong hoàng cung, tuổi già đế vương như cũ thân cường thể tráng, một đôi con ngươi như chim ưng sắc bén. Xem xong giấy viết thư, một cái tát chụp ở trên bàn, bên hầu hạ gần hầu lập tức sợ hãi mà quỳ xuống. Khó trách Dạ Nhi vẫn luôn không chịu cưới vợ, nguyên lai là kim ốc tàng kiều. Tổng quản thái giám đuổi hầu hạ người, cười ha hả mà thò qua tới. Bệ hạ không phải vẫn luôn ngóng trông thần vương điện hạ có thể sớm ngày cưới vợ sinh con. Này không phải khá tốt. Sao? Hoàng đế liếc mắt nhìn hắn, thâm trầm ánh mắt xem đến hắn đáy lòng thẳng run lên. Nhưng nếu Dạ Nhi tàng chính là cái nam tử đâu? Hơn nữa người này, sớm nên không tồn tại trong thế. Hắn tuy biết Phượng Lân Dạ năm đó đem Đường Nại mang về phủ, nhưng chỉ cho rằng hắn là vì cha tấn hắn, không nghĩ tới hắn lại đem người kiều dưỡng nhiều năm như vậy. Thậm chí vì cái kia tội thần chi tử tam phiên bốn lần kháng chỉ cự hôn, trẫm có thể chịu đựng hắn thích nam nhân, chờ hắn tương lai kế thừa trẫm ngôi vị hoàng đế, muốn nhiều ít nam sủng đều được, nhưng lại không thể vì một người nam nhân không màng con nối dõi. Hoàng đế đáy mắt dần dần ngưng tụ khởi một mạt sát ý, Đường Nại cần thiết chết, chỉ có hắn đã chết, Dạ Nhi mới bằng lòng cưới vợ sinh con, từ đây sẽ không sinh ra mặt khác niệm tưởng. Tổng quản thái giám mặt vặn vẹo một chút, tự giác nghe được không nên biết đến cơ mật, tức khắc đại khí cũng không dám mạo, nỗ lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Nại nại, nại nại ta tới. Đường Nại ngủ đến mơ mơ màng màng gian, bỗng nhiên nghe thấy một đạo quen thuộc thanh âm ở kêu chính mình. Chậm rãi mở mắt, Tơ Hồng, ta phía trước như thế nào liên hệ không đến ngươi a? Hắn nháy mắt tỉnh táo lại, để cái này ta liền sinh khí. Tơ Hồng nghiến răng nghiến lợi mà nói, nó lúc ấy còn ở rối rắm muốn hay không đem Nại Nại đưa đến vị diện này. Ai biết cái kia cẩu nhật cấp trên cư nhiên sau lưng động tay chân đem Nại Nại đẩy tiến vào. Nó tưởng cùng lại đây, lại bị ngăn cản, đánh lại đánh không lại tên kia, chỉ có thể cùng hắn háo, chờ nó cấp trên cho đi. Nại Nại ở chỗ này đã qua 10 năm, kia, ta có thể hỏi hỏi cái này thế giới vai chính là ai sao? Ta phải làm chút cái gì? Người hiện tại thân phận là hình bộ thượng thư gia tiểu thiếu gia. Vị này tiểu thiếu gia 5 tuổi khi bị nam chủ diệt mãn môn. Hắn tránh ở phòng bếp lu nước tránh được một kiếp, vì báo thù lẻn vào trong vương phủ đương ám vệ, ở 15 tuổi năm ấy động thủ ám sát nam chủ. Kết quả thúc đẩy nam nữ chủ ở bên nhau. Cách chương.